Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, sát tờ ớt, Breaking Sky mặt đất tan vỡ, bầu trời rạn nứt, địa ngục đã giáng xuống God Grave, một cơn bão kiếm rì rào che khuất bầu trời, giải phóng một cơn mưa thép hủy diệt xuống biển sắc sống tràn ngập những vùng đất đẫm máu của đồng. Bằng xương tan vỡ. Những hình thù kỳ cục của các Titan cao chót vót đang cố gắng phá vỡ xiềng xích pháp thuật trói buộc chúng, mặt đất rung chuyển như một con thú bị thương co giật trong cơn hấp hối. Và một loạt âm thanh chói tai dữ dội dường như làm rung chuyển chính nền tảng của thế giới. Hai á thần tiếp tục trận chiến sinh tử của họ trên cao chiến trường tan vỡ. Được quan sát trong im lặng bởi điềm báo xấu xa xa xôi của hộp sọ vị thần đã chết. Xa phía dưới, trên mặt đất vỡ nát, một dòng lũ đỏ thẫm đang chảy ra từ các vết nứt đen như bọt máu. Khu rừng cổ xưa đang trỗi dậy từ ánh hoàng hôn mờ ảo của Hollow. Khao khát ánh sáng và hơi ấm, cùng với nó, vô số con quái vật kinh hoàng bò lên bề mặt. Bị đẩy vào trạng thái điên cuồng đáng sợ bởi cơn thịnh nộ của trận chiến vĩ đại và mùi hương trêu ngươi của linh hồn con người. Ngay cả Sunny, người đã từng thấy một hoặc hai địa ngục trong suốt cuộc đời mình, cũng cảm thấy có chút rúng động trước phạm vi và quy mô của thảm họa kinh hoàng, cũng như bản chất đáng kinh ngạc của nó. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng được những người lính bình thường cảm thấy thế nào. Hai đội quân loài người đang trên bờ vực bị nhấn chìm bởi làn sóng Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, đáng sợ. Tuy nhiên, các cựu chiến binh của Great War, chiến tranh vĩ đại, là một bộ tộc cứng rắn. Họ đã không mất trí vì sợ hãi, ngay cả khi ở giữa một thảm họa dường như là ngày tận thế. Các Sen đã lấy lại bình tĩnh trước tiên. Di huyền để đánh chặn những con quái vật nguy hiểm nhất trong số những con quái vật mới xuất hiện. Trong khi ra lệnh cho các master, bậc thầy, đang tê liệt, các master, bậc thầy, tuân theo mệnh lệnh, ban đầu một cách máy móc, như thể chỉ vì thói quen. Sau đó với một ý thức quyết tâm ngày càng tăng, họ tập hợp các binh lính Awaken, thức tỉnh. Và cùng họ phòng thủ chống lại làn sóng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lạnh lẽo. Mặc dù vậy, thương vong rất nặng nề trong những khoảnh khắc đầu tiên đó. Sau đó, khi hai đội quân đứng lên đối mặt với khu rừng được giải phóng, nó giảm bớt phần nào, nhưng nó vẫn không có tác dụng. Sunny, người có các hiện thân cho phép cậu có một cái nhìn hoàn hảo về những gì đang xảy ra ở cả hai phía của chiến trường, có thể thấy rõ điều đó. Một hiện thân ở giữa các binh sĩ của Sword Army, quân đoàn kiếm, một hiện thân ở giữa các binh sĩ của Song, và một hiện thân đang quan sát tất cả từ trên cao. Có quá nhiều vết nứt, và các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bò ra khỏi chúng quá mạnh. Đây không phải là những cư dân bề mặt mà những người lính của hai đội quân vĩ đại đã từng đối mặt. Trước đây, trong cuộc chinh phục Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn, Breastbone Rick và xương sườn của vị thần đã chết, và những kẻ đó đã gần như quá đáng sợ đối với Awaken. Thức tỉnh, để chiến đấu, thay vào đó, chúng là những nỗi kinh hoàng cổ xưa của Hollow. Vùng rỗng, những kẻ săn mồi vĩ đại và đáng sợ đã trải qua vô số năm săn lùng những kẻ khác thuộc loại ghê rợn của chúng trong ánh hoàng hôn vĩnh cửu của khu rừng đỏ tươi. Nhiều con trong số chúng thuộc Great Rank, hạng vĩ đại, và do đó gần như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của binh lính Awaken. Thức tỉnh, chỉ có các Sen mới có thể đối mặt với chúng, nhưng không có đủ Sen xung quanh. Tệ hơn nữa, không ai trong số hai đội quân xoay sở để duy trì đội hình của họ. Các vết nứt xuất hiện quá đột ngột, và chúng cắt đứt các tuyến chiến đấu, phá vỡ chúng, thay vì thể hiện một mặt trận thống nhất chống lại làn sóng quái vật mạnh mẽ. những người lính giờ đây đang chiến đấu một cách tuyệt vọng trong bất kỳ đội hình nào họ có thể tập hợp, bị bao vây từ mọi phía bởi lũ quái vật. Tình hình có vẻ ảm đạm, bất chấp quy mô đáng kinh ngạc của trận chiến và sự to lớn của hai đội quân vĩ đại. Các nhóm binh lính loài người đang vật lộn giống như những hòn đảo bị nhấn chìm trong biển bóng tối. Đỏ tươi đang dâng cao, họ đang kháng cự, nhưng số phận đã được định đoạt. Nếu không có gì thay đổi, cả hai đội quân sẽ bị tiêu diệt, biến mất không dấu vết. Song Army, quân đoàn Song, đang khá hơn một chút, ít nhất là vậy, vị trí của nó gần rìa xương ức của vị thần đã chết. Vì vậy có rất ít Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, tấn công binh lính của Song từ phía sau. Seisan dường như đã nhận ra sự thật đó, và giờ đây đang cố gắng đưa quân đội của mình rút lui về phía Bắc. Tuy nhiên, Sword Army, quân đoàn kiếm, đang ở trong tình trạng nguy cấp. Sunny đã triệu hồi Sen và Finn, cử chúng đến giúp đỡ những người lính. Sau khi do dự một lúc, cậu tạo ra thêm hai hóa thân của chính mình, để ba hiện thân của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, có thể tham chiến. Tất cả chúng đều giáng xuống các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, giữ lại làn sóng đỏ tươi. Cậu phải cảnh giác với việc lãng phí tinh chất trước khi đối đầu với các Sovereign bá chủ, nhưng với Serpent trong tay và vô số quái vật xung quanh, việc bổ sung nó bằng cách giết chúng sẽ không thành vấn đề. Sunny và các xe đầu, cái bóng của cậu giống như những sứ giả của cái chết. Mỗi người là một sự hiện diện tàn khốc trên chiến trường. Nhưng ngay cả sự hiện diện của cậu cũng không đủ để phá vỡ làn sóng. Nó giống như một giọt nước trên đại dương. Ít nhất là chừng nào cậu vẫn còn kìm hãm. Cách đó không xa, Nephis giống như một ngọn hải đăng hy vọng trong biển bóng tối đói khát. Cốt lõi của Sword Army, quân đoàn kiếm, tập hợp xung quanh cô ấy. Những người lính được chữa lành bởi ngọn lửa của cô ấy trong khi thanh kiếm của cô ấy gặt hái mạng sống của những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mạnh nhất. Tuy nhiên, cô ấy cũng ở trong tình huống tương tự như Sunny. Một trong những cái bóng của cậu vẫn đang ẩn trong bóng của chính cô ấy. Tận dụng khoảnh khắc đó, cậu nói chuyện với cô ấy và chuyển tiếp thông tin mà Cassie chia sẻ nhanh nhất có thể. Sau đó, Sunny im lặng một lúc, chờ cô ấy kết liễu một con quái vật gớm ghiếc giống như một cái cây mục nát, biết đi với một thân cây đầy vô số cái miệng lởm chởm. Hoặc có lẽ là một con thú đã chết có cơ thể đã trở thành vật chủ của một loại ký sinh trùng giống như cây, ngọn lửa trắng nhấn chìm sinh vật ghê rợn, biến những chiếc lá đỏ tươi thành tro và thanh kiếm rực rỡ. Kinslayer, cắt đôi thân cây, đã có hai Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đáng sợ không kém lao về phía Nephis qua ngọn lửa một lúc sau đó. Cậu nói, chúng ta sẽ không trụ được lâu ở đây. Cô ấy nhìn xung quanh chiến trường, rồi gật đầu ngắn gọn. Chúng ta phải tiến lên. Sunny nán lại một lúc, rồi cười khẩy. Tiến lên đâu? Nephis lao vào hai con quái vật, vung thanh kiếm Supreme, tối thượng, của mình, xuyên qua chiến trường, về phía rìa của đồng bằng, để đến Song Army, quân đoàn Song, họ ít nhất là đến được vùng xương rắn. Cậu quan sát sự tàn sát của chiến trường thảm khốc từ rìa của Ivory Island, đảo Nga, im lặng một lúc, và hít một hơi thật sâu. Đó là một ý tưởng điên rồ. Sunny trồi lên từ bóng của Nephis, hiển hiện thêm một hóa thân nữa, nghiền nát hộp sọ của con quái vật thứ hai bằng một cú đánh khủng khiếp của nắm đấm bọc thép. Cậu liếc nhìn Nephis và nhe răng cười dưới tấm che mặt của chiếc nón bảo hộ mã não. Nó có thể hiệu quả. Ngoặc kép, hết chương.